Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 642, Nam Cương Đoạn Lạc. Chư vị hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Nếu như còn cảm thấy cực kỳ hâm mộ, nói rõ trong lòng Lý Tiền Bối vẫn còn mang ý lớn, sao không trọng chỉnh Giang Sơn, Đông Sơn tái khởi? Ta nói đoạt lại Bích La Động lúc nãy, cô không phải là nơi nói khoác, vô căn cứ. Các người không cần phải băn khoăn. Viên Minh nghe vậy, đang cười chợt nghiêm túc nói. Viên đạo hữu nói ta sao không tin được, chỉ có điều Bích La Động đã là quá khứ rồi, hiện tại trong lòng ta cũng có vướng bận. Lại thêm thể cốt hiện nay, cho dù người có giúp ta đoạt lại được Bích La Động, thì e rằng cũng không thủ được phần cơ nghiệp này, phí công mà thôi. Lý Truy cười khổ một tiếng đáp. Để ta xem thử thế nào. Viên Minh nghe vậy nhớ mày. Cây này thì có gì đâu. Lý Truy cười duỗi tay ra. Viên Minh mới đưa tay bắt lấy cổ tay của Lý Truy, bắt đầu tra xét kỹ tình huống thân thể của y. Chỉ một lát sau, hàng mày quán chợt thả lỏng nói. Vấn đề không lớn, chẳng qua thân thể già yếu, cho nên không áp chế nổi vết thương cũ, hiện tại phát tác một lần nữa, khiến tu vi bị thụt lùi. Nghe Viên Minh nói vấn đề không lớn, Lăng Tông Hòa chợt vui vẻ, chỉ là nghe đến nửa câu sau nói của Viên Minh, nàng không khỏi u sầu. Tu vi của hắn không tiến mà lùi, khiến thọ nguyên chỉ giảm không tăng, càng ngày càng già yếu. Làm sao nói là vấn đề không lớn được? Lăng Tông Hòa không nhịn được mà nói, chỉ cần bổ sung bản nguyên sinh mệnh, khiến thân thể có thêm sinh cơ, lại dùng đan dược chữa thương loại trừ bệnh cũ, ta tin rằng thân thể của Lý Tiền Bối có thể khôi phục lại thực lực vốn có, chẳng qua cần phải có thời gian mà thôi. Viên Minh vẫy tay nói. Giọng của hắn vẫn rất bình thản, nhưng lại khiến trong lòng hai phu thê của Lý Truy nhấc lên sóng gió động trời. Thật sự có thể khỏi được sao? Lý Truy khó mà tin nổi hỏi. Viên Minh cười không nói gì, bàn tay đặt ở cổ tay của Lý Truy chợt tăng thêm vài phần lực. Lực lượng bản nguyên của bất tử thụ trong cơ thể tuôn ra theo cánh tay của Lý Truy một đường quan trú vào cơ thể của y. Chỉ trong chớp mắt, hàng mày của Lý Truy giãn ra, ánh mắt không tự chủ mà trợn lên vài phần. Rõ ràng y có thể cảm nhận được một lượng sinh mệnh lực mênh mông khó miêu tả được đang từ bàn tay của Viên Minh tiến vào cơ thể, đi vào trong kinh mạch cơ thể rồi tứ tán ra khắp tứ chi khắp người mình. Cảm giác kỳ lạ như thể cây khô gặp xuân bay về trong lòng y. Y cảm thấy cả người nhẹ nhõm vài phần, thậm chí trái tim nhảy lên trong lồng ngực cũng như có thêm vài phần sức lực. Cùng lúc đó, hai bên tóc mai của y sinh ra một chút tóc xanh, khiến mái tóc bạc trắng đã chuyển thành màu muối tiêu. Lăng Tông Hòa đứng ở bên cạnh đương nhiên thấy rõ phát sinh trên người của trượng phu, hai mắt của nàng lập tức đỏ lên, đứng phát dậy kích động không nói nên lời. Viên Minh thấy thế mới chậm rãi thu tay về, chỉ nhìn hai người mỉm cười. Đa tạ. Lý Truy vốn không có bao nhiêu hy vọng, bây giờ đã nghẹn ngào không nói nên lời. Lúc này có cảm tạ thế nào cũng không thể hết yên tình này, y căn bản không thể báo đáp nổi. Giữa ta và người không cần khách khí như vậy, hiện tại thế nào, có thêm khí phách đoạt lại Bích La Động lần nữa chưa? Viên Minh cười hỏi. Lý Truy nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh ra động tâm. Chẳng qua khi tầm mắt của y đảo qua thê tử và nữ nhi của mình, nỗi mềm mại trong lòng xóa sạch phần dao động kia, y chậm rãi mở miệng đáp. Không cần, Nhàn Vân Giã Hạc đã quen. Những thứ này với ta không phải là cam lộ, mà là một loại gông cùm xiềng xích. Ta đã từng nói, đã vô tâm vấn tiên, không thể vào tiên đồ được, chỉ có thể nhập phàm trần. Hôm nay có hai mẫu nhi nàng, đời này ta chỉ muốn bảo hộ và chăm lo cho các nàng thật tốt. Cùng bọn họ bầu bạn ngắm trời ngắm đất, trông chằng ngóng gió đã đủ lắm rồi. Đã như vậy, ta đây sẽ không quản nhiều nữa. Viên Minh nghe vậy, cũng biết đây mới là sở cầu của y, nên không miễn cưỡng thêm. Người giúp chúng ta đủ nhiều rồi, nếu không có người, chỉ sợ chúng ta đã không còn trên thế gian này. Lăng Tông Hòa đỏ mắt chân thành nói. Lại nói hiện tại các khu vực của Nam Cương giờ như thế nào? Viên Minh phất phất tay chuyển chủ đề nói. Giống nhau cả, toàn bộ Nam Cương, bất kể là Bắc vực hay Đông Tây, hai vực đều là cảnh tượng gió dục mây vần, loạn lạc hỗn tạp. Lý Trì đáp. Chẳng lẽ viên đạo hữu định đến nơi nào của Nam Cương? Lăng Tống Hòa thấy vậy bèn hỏi. Đúng vậy, quả thật ta muốn đi Hồng Liên đảo phía Nam vực một chuyến. Viên Minh gật đầu không giấu giếm. Mặc dù Nam vực không lộn xộn như Bắc vực, nhưng cũng không yên ổn. Lăng Tống Hòa cau mày nói. Hả? Bên đó xảy ra chuyện gì sao? Viên Minh hỏi. Không biết ngươi đã từng nghe nói qua chưa? Bên đó có hai đại tông môn đỉnh cấp là Bán Ti đảo và Sâm La phái. Hai bọn họ một bên quản lý hải vực phía Nam, một bên thế lực chủ yếu ở lục địa, đều có tu sĩ nguyên anh tọa chấn, không ai phục ai, cho nên quanh năm đấu đá không ngớt. Gần đây bọn họ vì một vùng đất đột nhiên xuất hiện linh mạch mà xảy ra tranh đấu. Người đánh ta đấu hồi lâu, mỗi bên đều tổn thất rất nghiêm trọng. Lăng Tông Hòa nói, Viên Minh khẽ gật đầu, một mực không chen lời vào. Hồng Liên đảo mà ngươi định đi là một hòn đảo thuộc Bán Tý đảo. Lý Truy bổ sung, Viên đạo hữu, nếu người không có chuyện gì quan trọng, ta đề nghị người không nên qua đó, ít nhất đợi tình hình hai phe bớt loạn một chút rồi hãy đi. Lăng Tống Hòa lại nói, việc này thật đúng là không thể không đi. Viên Minh lắc đầu nói, đã là thế thì dù đi cũng chớ để bị cuốn vào tranh đấu giữa hai phe, làm xong chuyện của mình thì nên lập tức rời đi ngay. Lăng Tống Hòa nghe vậy thở dài nói, đương nhiên rồi. Viên Minh cười, hắn ngồi chơi đã lâu bèn đứng dậy cáo từ. Lý Truy và Lăng Tống Hòa vô cùng không nỡ, nhưng cũng biết hắn có việc cần làm nên không cố giữ hắn lại nữa. Đến lúc hai người tiễn Viên Minh đi rồi, lại quay lại tiểu viện mới thấy trên cổ tay của tiểu nha đầu Lý Ngư đã cất thêm một vòng tay chữ vật từ lúc nào. Vị viên đạo hữu này, Lý Truy thấy thế vẻ mặt đầy ấm áp, cười lắc đầu nói. Tiếp đó sau khi mở vòng tay chữ vật kia ra, vẻ mặt của y không khỏi biến đổi. Bên trong có rất nhiều linh thạch, mà còn có vài bình đan dược phẩm chất cực cao, một ít linh tài dùng để luyện khí, thậm chí trong đó còn có ba kiện pháp bảo công thủ cùng với hai bộ công pháp tu luyện. Đan dược này là cho ngươi, công pháp là cho tiểu Lý Ngư, linh tài là cho ta, thậm chí để giúp chúng ta vượt qua chướng ngại còn để lại pháp bảo và linh thạch. Phần ân tình này chỉ sợ cả đời chúng ta cũng không thể. Hai mắt của Lăng Tống Hòa ướt át lẩm bẩm nói. Không đợi Lý Truy đáp lời, Hoa Sàm Nhi đã nhảy nhót không ngừng, đầy vẻ nôn nóng. Không thiếu ngươi, viên đạo hữu cũng để lại rất nhiều linh thạch thuộc tính hòa. Có cái ta cũng không nhận ra, xem ra ngươi có cơ hội thức tỉnh huyết mạch một lần nữa rồi. Lăng Tông Hòa cười xoa đầu Hoa Sàm Nhi nói. Lý Truy nghĩ đến lúc rời đi, Viên Minh còn dặn dò hai người bọn họ, nếu có khó khăn có thể đến Đông Hải đầu nhập vào Bách Đan Phường, trong lòng không khỏi cảm động. Ngươi nói tu vi của viên đạo hữu hắn hiện tại đã cao đến bao nhiêu rồi? Lăng Tông Hòa không nhịn được mà hỏi. Chắc chắn không phải là trúc cơ đỉnh phong rồi. Lý Truy nhìn về phía Viên Minh rời đi, nở nụ cười. Cùng lúc đó, ở bên ngoài vòng yêu cốc, Viên Minh quay chân ngồi ở trên lưng Lôi Vũ, nói cảm tạ Tịch Ảnh. Đà tạ bồ hỏa nguyên quyết cùng với Lôi Chính Kinh kia. Lúc trước Viên Minh gặp hai người Lý Truy, Tịch Ảnh vẫn ở bên cạnh hắn, chỉ là dùng huyễn thuật ẩn thân không hiện thân mà thôi. Tiểu cô nương kia vừa có hỏa linh căn và lôi linh căn, vừa vặn có thể dùng được mà thôi. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi lại có tình cảm sâu nặng với hai người bọn họ như vậy. Tịch Ảnh có hơi bất ngờ nói. Thời gian đầu vừa đến Bích La Động, bọn họ là một trong số rất ít người đối xử tốt với ta. Huống hồ không có Tam Động Chủ, chỉ sợ ta đã sớm vô thành vô tức chết trong tay đám người cướp cạn khôn đồ và hô hỏa kia rồi. Viên Minh nhìn dãy núi Nam Cương chập trùng phía dưới, mặt mang đầy hồi ức, chậm rãi nói. Tịch Ảnh nghe vậy như nghĩ tới điều gì, không truyền âm nói thêm điều gì nữa. Trước khi đi Hồng Liên đảo, ta định tới chỗ này trước. Viên Minh bỗng nhiên nói. Chỗ nào? Đến đó người sẽ biết. Viên Minh không giải đáp, chỉ vừa cười vừa nói. Một lát sau, Lôi Vũ đã thu hai cánh lại, lao xuống phía dưới. Rất nhanh, nó đã đưa Viên Minh xuống một bờ của con sông gấp khúc, hình răng lược. Địa thế gập ghềnh hiểm trở ngay cạnh sơn cốc. Nước sông chảy xiết, đá ngầm trải rộng, trong lòng sông đục ngầu bùn đất với những dòng xoáy nước sâu, tiếng nước chảy ầm ầm như ác long gầm thét vang vọng cả sơn cốc. Đây là nơi người muốn tới sao? Tịch Ảnh có chút hiếu kỳ hỏi. Viên Minh nhìn dòng chảy mênh mông cuồn cuộn, lộ ra vẻ do dự. Năm đó ở thượng du con sông này, ta bị người thất dùng tiền bắn trúng, sau đó rời xuống nước trôi xuống nơi này. Nếu không vô tình nhặt được Thao Thiên Đỉnh thì chỉ sợ đã sớm làm mồi cho tôm cá ở chỗ này, chôn xương ở dưới bùn cát đáy sông rồi. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nói. Thầy Cảnh nghe vậy chợt nhớ lại bộ dáng lúc mới gặp Viên Minh ở Bích La Động. Trong đầu hiện lên hình ảnh của một thiếu niên gầy yếu, gắng gượng sống sót giữa dòng nước sông chảy xiết. Người đã dẫn ta tới nơi này không phải chỉ để hoài cảm chứ? Thầy Cảnh hiếu kỳ nói. Bởi vì nàng hiểu tính tình của Viên Minh không phải làm như vậy. Đương nhiên không phải, ta chỉ cảm thấy loại bảo vật như Thao Thiên Đỉnh thất lạc ở đây hẳn là có nguyên nhân nào đó mà ta không biết, cho nên lần này trở về là muốn tìm xem có manh mối gì không. Viên Minh lắc đầu cười nói. Dứt lời, hắn khuếch tán thần thức lực ra, lan tràn khắp bốn phía, cẩn thận tìm tòi mỗi một ngóc ngách của con sông và sơn cốc này. Đáy sông hỗn tạp cũng bị hắn dò xét rõ ràng. Đúng lúc này, hắn chợt mở to mắt, trong đáy mắt đầy vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Chương 643, ẩn vu thị. Có phát hiện? Thầy Cảnh hơi kinh ngạc hỏi. Chờ một lát để ta quay lại sau. Viên Minh vừa dứt lời, thân hình phóng lên nhảy vào trong lòng sông. Khác với lần trước gian nan cầu sinh, lần này hắn rơi vào đáy sông không cần phải vùng vẫy như trước. Thân thể của hắn tựa như thiết nghiêu chấn sông, mặc dù nước sông trải qua thân thể thế nào thì vẫn lù lù bất động. Hắn dọc theo lòng sông đi lên hướng thượng du, bùn cát đục ngầu cũng không thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Rất nhanh hắn đi tới nơi năm đó nhặt được Thao Thiên Đỉnh. Qua nhiều năm như vậy, đang gầm nơi đó bất ngờ có thêm một dấu vết tròn trịa lõm vào. Thao Thiên Đỉnh vốn khảm ở nơi đó, mà phía sau khối đá ngầm kia, đi về phía hướng thượng du mấy bước, trên một khối đá ngầm khác xuất hiện một bộ xương khô màu trắng. Nó vừa vặn khảm vào một chỗ đá ngầm, trên thân bọc áo choàng hoàn toàn chưa hư thối, lộ ra từng sợi rách dưới giống như cây rồng lắc lư trong dòng nước dưới đáy sông. Viên Minh đi mấy bước tới trước, kéo bộ bạch cốt kia ra khỏi khe đá, đang muốn mang trở về lại thấy ở dưới thân hải cốt có kim loại sáng bóng phản xạ. Hắn cúi người đẩy bùn đất nơi đó ra, rút từ bên trong ra một khối lệnh bài màu vàng óng lớn chừng bàn tay. Viên Minh nhíu mày nhìn, chỉ thấy trên lệnh bài viết hai chữ cổ truyền Song Tiên, khẽ đảo lại mặt sau viết hai chữ Tạp Đồ. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện không có vật gì khác nữa nên kéo lấy bộ bạch cốt kia nổi lên mặt nước. Trở lại cạnh bờ, Thầy Cảnh đầu tiên quan sát một chút cỗ thi thể đó, sau lại xem xét lệnh bài kia. Có phát hiện gì không? Dù sao hắn tu hành ngắn ngày, ở Nam Cương ngày tháng tuy dài, nhưng lúc đó tu vi quá thấp, lại ăn nhờ ở đậu, biết được tin tức cũng có hạn. Trên cỗ thi cốt này nhìn không ra vật hữu dụng gì, thế nhưng hai chỗ sông tiên này làm ta nhớ tới, có vẻ như là sông tiên giáo ở Nam Cương Tây Vực. Thầy Cảnh nhíu mày suy tư một lát rồi nói. Song tiên giáo? Viên Minh nghi ngờ hỏi. Cố thế lực kia không quá giống tông môn, ngược lại có điểm giống như tôn giáo tu hành. Bọn họ giáo chúng thờ phụng hai thần minh là Quy Tiên và Xà Tiên. Mặc dù thế lực trải rộng toàn bộ Tây Vực của Nam Cương, lại chỉ hoạt động ở địa bàn của mình, cực ít nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Người cảm thấy lệnh bài này và bộ xương khô có liên quan với Thao Thiên Đỉnh sao? Thế Cảnh hỏi. Hiện tại kết luận thì còn quá sớm, nhưng mà tìm được ở trong phiến tùy vực kia khả năng dính líu đến Thao Thiên Đỉnh cũng chỉ có hai thứ này thôi. Viên Minh nói. Chờ chuyện ở Hồng Liên Đảo kết thúc, chúng ta lại đi điều tra một chút dòng tiên giáo đồ đó. Thầy Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói. Ta cũng đang có ý này. Nói xong, Viên Minh vung tay lên thu lệnh bài cùng với thi cốt vào. Sau đó hai người tiếp tục xuất phát lên đường. Hơn nửa tháng sau, trong một tòa sơn cốc khoáng đạt ở Nam Cương, có cái phồn thịnh, phong cảnh mê người. Một bên sơn cốc, một mảnh ruộng bậc thang dâng cao phân bố trùng điệp. Phía bề trên trồng các loại linh tài, không ít là các loại hoa quý, tản mát ra một mảng lớn đóa hoa diễm lệ, tạo thành một ruộng bậc thang biển hoa tuyệt mỹ. Ở phía dưới bậc thang, gần chỗ hồ nước tu kiến một tòa sơn trang khí phái, chiếm diện tích không nhỏ, trong sơn phân bố từng tòa kiến trúc, vừa nhìn đã biết không phải là nhân gia tầm thường. Trên đường bằng phẳng thông hướng sơn cốc, Viên Minh và Tịch Ảnh sóng vai đi tới. Nhưng mà vì để tránh phiền phức, Viên Minh sau khi rời khỏi phía lòng chảo sông kia đã sớm sử dụng mặt nạ huyễn cốt, huyễn hóa dung mạo, biến thành một thanh niên mày rậm mắt to. Nơi này chính là cứ điểm bí mật của Tịch gia ở Nam Cương. Viên Minh nhìn cảnh vật chung quanh hơi nghi hoặc một chút rồi hỏi. Thế nào, cảm thấy quá mức kiêu căng, không đủ bí ẩn à? Tịch Ảnh cười hỏi. Cũng có chút, Viên Minh cười nói. Bởi vì có câu đại ẩn ẩn vu thị, nơi đây luôn là một chỗ trang viên trồng linh dược phổ thông, kinh doanh linh dược, cho nên mặc dù có người hữu tâm tới trà cũng không tra ra được cái gì. Tề Cảnh trả lời. Nói cho cùng, dấu nhục thể của ngươi ở chỗ này cũng thực quá lớn mật đi. Viên Minh cũng không quá đồng ý. Hai người trong khi nói chuyện đã đi tới trước cửa phủ tòa trang viên kia. Người hầu ở cửa thấy hai người dừng ở ngoài cửa thì vội vàng đi đến hỏi thăm. Hai vị nhìn rất lạ mặt, là khách thường mới tới. Người hầu tiến lên thì lễ một cái, lễ phép mở miệng hỏi. Đem cái này vào gặp trang chủ các ngươi, hắn tự nhiên biết rõ. Tề Cảnh lật tay lấy ra một ngọc quyết, giao cho người hầu kia rồi phân phó. Người hầu nghe vậy, mặc dù hơi do dự nhưng vẫn đáp ứng. Ngài chờ một chút, sau đó đi vào nội viện. Không lâu sau, một nam tử trung niên ngũ quan đoan chính, thân hình hơi gầy, dưới hàm có chòm râu ngắn bước nhanh ra ngoài. Khi nhìn thấy Tịch Ảnh, trong chớp mắt cũng không tỏ vẻ vui mừng, ngược lại hiện ra vẻ nghi hoặc. Nhưng trà xét rõ ràng một lát, nghi hoặc chuyển thành kinh hỉ, ánh mắt cũng phát sáng lên. Nhà đầu, bỏ đi nhiều năm như vậy, người đã trở về. Nam tử trung niên chào đón nói gấp. Bái kiến nhị thúc, Tịch Ảnh cười thi lễ một cái. Viên Minh không nói gì cũng ôm quyền thi lễ. Trung niên nam tử kia thấy thế, thần sắc có chút cổ quái, đánh giá Viên Minh một chút, cũng không chào hỏi hắn. Tề Cảnh truyền âm giới thiệu. Đây là nhị thúc của ta, Tịch Đông Lưu, mang theo mấy tộc nhân kết đàn, phụ trách chân giữ ở chỗ này. Viên Minh âm thầm gật đầu, giữ vững trầm mặc. Đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Tịch Đông Lưu dẫn hai người vào trong nội viện. Mấy người xuyên qua tầng tầng viện lạc, càng ở phía sau, trong viện người càng ít, cấm chế ẩn núp ở trong bóng tối thì càng nhiều. Mấy người liên tiếp xuyên qua viện lạc tứ trọng, cả viện không thấy bất luận người hầu nào, bốn phía an tĩnh lạ thường. Trong viện quanh quẩn chỉ có tiếng bước chân ba người. Đi đến trong viện, Tịch Đông Lưu bỗng nhiên dừng lại, quay đầu đánh giá Viên Minh một chút, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Hắn không phải khôi lỗi. Viên Minh nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn Tịch Ảnh một chút, không rõ nhị thúc nàng tại sao lại hỏi vấn đề này. Không phải, hắn họ Viên, là một người bằng hữu của ta. Tịch Ảnh nói đơn giản. Nghe xong lời này, Tịch Đông Lưu nhíu mày sâu hơn, bộ dáng tựa như nghe được chuyện rất khó hiểu. Nhà đầu, không nên trách nhị thúc đoán mò, ngươi từ nhỏ đã bài xích người khác. Ta thấy rất rõ, trong gia tộc từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không gặp bằng hữu nào của ngươi cả. Tịch Đông Lưu nhịn không được mà nói, nhị thúc, tính tình ta như thế, không thích kết giao với người mà thôi. Tịch Ảnh phủ nhận, vậy sao? Tịch Đông Lưu nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Đúng rồi, nhị thúc, ta nhớ trước kia trấn thủ ở nơi đây chính là Trần Bá Bá, sao hiện tại đổi lại là thúc? Tề Cảnh đổi chủ đề nói. Ta đi với tộc trưởng tới Nam Cương làm một ít việc, vừa vặn Trần Bá Bá cũng muốn trở về một chuyến, nên ta ở chỗ này thay hắn. Tịch Đông Lưu đáp. Phụ thân cũng ở Nam Cương. Tề Cảnh có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, nhưng mà hắn không ở lại Sơn Trang, người muốn gặp hắn còn phải chờ thêm ít ngày. Tịch Đông Lưu gật đầu nói. Cũng không gấp, nhị thúc, nhớ an bài chỗ ở cho vị bằng hữu này, chúng ta sẽ ở chỗ này khoảng nửa tháng. Tịch Ảnh cũng không quá để ý rồi nói. Sau đó Tịch Ảnh rời đi, đi vào chỗ sâu trong viện lạc. Tịch Đông Lưu từ mang theo Viên Minh đi vào một gian khác ở phòng tứ viện. Viên đạo hữu đúng không? Mời ngươi tạm nghỉ ở bên này, từ ngày đồ ăn sẽ có người hầu đưa tới. Nếu ngươi cảm thấy không thú vị, có thể đi về tiền viện hoặc là trong cốc tùy ý du ngoạn. Tịch Đông Lưu đẩy ra cửa đại môn phòng khách, nói với Viên Minh, ngữ khí không mặn không nhạt, không thể nói là nhiệt tình, cũng không thể nói là lãnh đạm. Nhưng mà ở ngoài lời nói rất rõ ràng, chính là để hắn không được tùy ý đi tới hậu viện bên kia. Làm phiền, nhưng mà mấy ngày tới ta cũng cần bế quan tu hành, cho nên sẽ không ra ngoài, cũng không cần mang đồ ăn. Viên Minh cũng không thèm để ý mà thản nhiên nói. Như vậy ta sẽ báo lên một tiếng, không để người khác đến bên này quấy rầy. Người có thể yên tâm bế quan. Nghe lời ấy, Tịch Đông Lưu nhẹ gật đầu nói. Đa tạ, Viên Minh ôm quyền. Tịch Đông Lưu cáo từ một tiếng rồi quay người rời đi. Viên Minh đóng cửa phòng, lấy ra cấm chế phù lục dán ở trên cửa. Sau đó, ở một mảnh đất trống trong phòng, bố trí một tòa pháp trận cấm chế. Tiếp đó khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra thao thiên đỉnh, một lần nữa quan sát tỉ mỉ bảo bối bồi bạn bản thân một đường tu hành nhiều năm, trong lòng cảm khái không thôi. Lần này hắn muốn thử tế luyện thao thiên đỉnh. Lúc trước thử, hắn chỉ tế luyện thành công cấm chế bên ngoài thao thiên đỉnh. Muốn hoàn toàn nắm giữ bảo vật này, nhất định phải tế luyện hết cấm chế ở bên trong đỉnh. Viên Minh điều tức một lát, hai tay nâng thao thiên đỉnh lên, há miệng phun ra một cỗ pháp lực bọc thao thiên đỉnh. Hắn vận chuyển bí pháp tế luyện của Tu La thượng nhân dạy, bắt đầu thử luyện hóa thao thiên đỉnh. Trên thao thiên đỉnh rất nhanh nổi lên đường vân màu kim, nhưng không cản trở pháp lực của Viên Minh, dễ như trở bàn tay thẩm thấu vào. Nhưng đồng thời, trong mắt của hắn bỗng nhiên hoa lên, người cũng tự tiến vào Thao Thiên Đỉnh, khoanh chân ngồi ở trên bạch ngọc liên đài. Ta tiến vào Thao Thiên Đỉnh rồi. Không đúng. Viên Minh đầu tiên là giật mình, chợt phát hiện ra không hợp lý. Mặc dù hắn hoàn toàn chính xác xuất hiện ở trên bạch ngọc liên đài, nhưng bốn phía là một mảnh trắng xóa, căn bản không phải là vùng không gian trong Thao Thiên Đỉnh. Bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. Viên Minh lắc đầu, bài trừ tạp niệm, lúc này thuận thế khống chế pháp lực, thẩm thấu vào bạch ngọc liên đài dưới chân. Chỉ thấy bạch ngọc liên đài sáng lên quang mang, từng đạo hoa văn càng thêm dày đặc phức tạp hiện hiện, lấy Viên Minh làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, cho đến khi bao trùm cả tòa đài sen. Viên Minh rót pháp lực vào những kim sắc đường vân kia, bây giờ cảm nhận được một cỗ lực cản, trở nên nửa bước khó đi. Chương 644, lưỡng cực tiền nhưỡng. Cảm nhận được trở ngại, Viên Minh không vội, ngược lại còn mừng. Điều này chứng tỏ cấm chế trong Thao Thiên Đỉnh rất có thể ở chỗ này. Hắn biết rõ đây là một trận đánh lâu dài, cho nên cũng không sốt ruột. Chỉ trầm bổn lấy bí pháp vận chuyển pháp lực, như thủy triều vỗ bờ, lần lượt đánh tới kim sắc phủ văn kia. Thời gian giống như từng giọt nước trôi qua, nhưng tiến triển lại phi thường chậm chạp. Rất nhanh qua một ngày một đêm, kim sắc phủ văn lại chỉ giảm bớt một phần nhỏ. Viên Minh trao mày, ý niệm trong lòng khẽ động, thân hình hóa thành bất tử thụ, tầng rễ cây bao trùm toàn bộ bạch ngọc liên đài, pháp lực quanh thân vô cùng bất nhập, rót vào phủ văn ở trên đài sen. Dưới pháp lực khổng lồ luyện hóa, kim sắc phủ văn trên bạch ngọc liên đài dần nhạt xuống. Viên Minh thấy vậy mừng rỡ, lúc này thu liễm tâm thần, tập trung tinh thần vào tế luyện. Lại qua 4 ngày, kim sắc phủ văn bao trùm trên bạch ngọc liên đài cũng giảm đi, cuối cùng bị luyện hóa hoàn toàn. Ngay lúc Viên Minh hứng thú bừng bừng muốn xem xét sau khi luyện hóa thì Thao Thiên Đỉnh có biến hóa gì không, thần niệm của hắn lại giống như xuyên qua một tầng bình chướng, ngã vào trong một không gian hư hóa càng lớn. Thần niệm của hắn treo ở hư không, nhìn bốn phía, chỉ thấy trong mảnh không gian này khắp nơi là từng sợi xiềng xích màu kim, tầng tầng lớp lớp, tối thiểu còn hơn ngàn sợi. Hắn tới gần một sợi xiềng xích, ngưng thần nhìn lại, mới phát hiện căn bản không phải là xiềng xích gì cả, mà là một đạo cấm chế phù văn vô cùng phức tạp, trên đó tản ra cấm chế lực vô cùng mãnh liệt. Đây hẳn là cấm chế trong Thao Thiên Đỉnh. Viên Minh không nhịn được mà liếc mắt nhìn qua bốn phía, tâm thần chấn động. Bây giờ hắn giống như bị cấm chế giăng khắp nơi vây quanh, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác tuyệt vọng. Lầu cao vạn trượng bình địa lên, một cây tới đi. Nhưng mà Viên Minh rất nhanh thu thập xong tâm tình. Hắn lấy lại bình tĩnh, thâm niệm quấn chặt lấy một sợi xiềng xích cấm chế, lại dựa theo phương pháp tế luyện mà Tu La thượng nhân dạy, thôi động pháp lực bao bọc lấy đạo cấm chế đó, bắt đầu luyện hóa. Nhìn thấy quang mang trên cấm chế phủ văn dần nhạt đi, Viên Minh nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu gì thì luyện hóa không có vấn đề, như vậy tế luyện hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thời gian đó một cái lại qua 5 ngày, trong phòng khách lóe lên hư quang, thân ảnh của Viên Minh nổi lên. Hai tay của hắn bưng Thao Thiên Đỉnh, trên mặt là vẻ bất đắc dĩ. Mấy ngày này gần như không gián đoạn luyện hóa, khiến cho hắn rất là mệt mỏi. Nhưng tốc độ luyện hóa đạo cấm chế thứ nhất chậm chạp lạ thường, cho tới hiện tại mới buông lòng. Nhưng Viên Minh còn chưa kịp cao hứng, đã bị pháp trận bố trí chung quanh quấy nhiễu, bởi vì có người tới tìm hắn. Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Viên Minh thu hồi Thao Thiên Đỉnh, đứng dậy thu thập một chút pháp trận bố trí, sau đó gỡ phù lục dán trên cửa. Kẹt một tiếng mở cửa ra. Đứng ở ngoài cửa không phải ai khác, chính là nhị thúc Tịch Ảnh, Tịch Đông Lưu. Khi nhìn thấy Viên Minh, trong chớp mắt, một vệt không kiên nhẫn giữa lông mày của y nhanh chóng biến mất, ngược lại lộ ra ý cười sốt ruột. Thì ra là Tịch tiền bối, thật có lỗi, vừa rồi đang tu luyện nên mở cửa hơi trễ. Viên Minh chắp tay nói, không sao, là ta đường đột. Tịch Đông Lưu cười khoát tay nói, chẳng biết tiền bối đến đây là có chuyện gì. Viên Minh nghiêng người mời y vào cửa nói, không có chuyện quan trọng, chẳng qua là Tịch Ảnh nha đầu kia vừa về là vào cấm địa, ta sợ đạo hữu người buồn chán nên tới tìm xem, vừa vặn ngày hôm trước được bình lưỡng cực tiền nhưỡng này, không biết đạo hữu có hứng thú không. Tịch Đồng Lưu tự nhiên đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn về phía Viên Minh cười hỏi, tiền bối nói gì vậy chứ, là vinh hạnh của vãn bối. Viên Minh cười nói, lúc mới tới hắn phát hiện vị nhị thúc của Tịch Ảnh này tựa như cũng không có nhiều hảo cảm với hắn, cho nên hiện tại thấy y làm bộ như vậy, trong lúc nhất thời cũng không rõ cho lắm. Đợi Viên Minh ngồi xuống, Tịch Đồng Lưu phất tay một cái, trên mặt bàn có thêm một bầu rượu thanh đồng cổ phác. Viên Minh nhìn thấy bầu rượu, ánh mắt không khỏi hơi lóe lên, bởi vì trên bầu rượu kia bất ngờ tuyên khắc một phù trận nhỏ nhỏ. Rượu gì mà lại dùng phù trận niêm phong? Viên Minh chợt cảm thấy Tịch Đông Lưu tới lúc này tựa như kẻ đến không thiện. Có vẻ như nhận ra ánh mắt của Viên Minh nghi hoặc, Tịch Đông Lưu giải thích: Viên đạo hữu không nên hiểu lầm, lứa cực tiên nhưỡng này là lấy linh thủy cực hàn cùng với nguyên liệu hỏa thực dịch ủ chế thành đỉnh cấp quỳnh tương. Bởi vì băng hỏa lưỡng chủng, nguyên lực duy trì một loại cân bằng vi diệu, cho nên rất dễ bị ngoại giới ảnh hưởng, linh lực xói mòn. Pháp trận trên bình này là vì duy trì linh lực ở trong tiên nhưỡng không bị xói mòn. Tên tuổi của linh thủy cực hàn và hỏa nguyên thực dịch, Viên Minh cũng không xa lạ gì. Linh thủy cực hàn là trong trăm vạn khối hàn tinh vạn năm mới có thể sinh ra một khối linh tài băng thuộc tính cực phẩm, còn hỏa nguyên thực dịch là linh tài hỏa thuộc tính có thể so với thái dương chân hỏa, có thể dung hợp hai loại cực phẩm thuộc tính tương khắc, những gia tiên tiểu cũng không phải là dễ. Vật cực hàn cực nhiệt như thế, chỉ sợ người tầm thường cũng khó có thể hưởng dụng. Viên Minh mơ hồ biết rõ Tịch Đông Lưu muốn làm gì, vẫn bất động thanh sắc nói: Không sai, linh tiểu như thế không phải tu sĩ nguyên anh trở lên thì không thể hưởng dụng, nguyên anh trở xuống chỉ cần hớp một ngụm sẽ bị cực hàn cực nhiệt ăn mòn, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Tịch Đông Lưu nói được nửa câu, bỗng nhiên liếc mắt nhìn về phía Viên Minh, ra vẻ nghi hoặc hỏi thăm: Viên đạo hữu, người không phải vẫn chưa tới nguyên anh kỷ đấy chứ? Viên Minh xưa nay làm việc vốn khiêm tốn, quen che giấu khí thức, lúc đến tòa sơn trang này triển lộ ra khí thức cũng chỉ một mực ở kết đan trung kỳ. Về việc này Tịch Đông Lưu tự nhiên không tin, y thấy có thể theo vị tiểu linh quái chất nữ mình, người lạ chưa tới gần mà gã này lại ở cùng một chỗ tới đây, nhất định là người thập phần đáng tin cậy, thậm chí quan hệ rất mật thiết, mà dạng người này làm sao chỉ là một kết đan trung kỳ. Có phải đến nguyên anh kỳ hay không, không phải uống tiên nhưỡng này là biết sao? Viên Minh hỏi ngược lại. Nếu không đến nguyên anh kỳ, ta khuyên đạo hữu vẫn nên khó biết mà lui. Tịch Đồng Lưu nghe vậy khóe miệng nhếch lên, tựa như ẩn ý nói: Tiền bối nói như vậy ta thật sự rất hứng thú, phải nhấm nháp thật tốt một phen. Viên Minh dường như không hiểu hàm ý trong lời nói của y, ngược lại tràn đầy phấn khởi nói: Viên đạo hữu thật muốn thử một chút sao? Nghe lời ấy, Tịch Đồng Lưu không tự giác mà nhíu mày. Viên Minh vung tay lên, trên mặt bàn có thêm hai cái chén sứ thanh ngọc. Tịch Đồng Lưu thấy vậy không thuyết phục nữa, cười cười nhấc bầu rượu lên rót vào bên trong hai chén rượu. Vậy mời Viên đạo hữu đánh giá một hai. Vừa dứt lời, y bưng lên một chén uống. Viên Minh cũng không khách khí, bưng chén rượu lên đưa đến bên miệng, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi. Viên Minh tán thưởng một tiếng: rượu ngon, lúc này mới đổ vào trong miệng. Tịch Đồng Lưu thấy thế lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Lớp cực tiên nhưỡng này cho dù là y cũng chỉ dám hớp nhẹ một ngụm nhỏ, đợi ngụm rượu đó tiêu hóa xong mới dám uống thêm một ngụm mới. Giống như Viên Minh một ngụm uống hết chén, đơn giản không khác muốn tự tìm đường chết. Y muốn thông qua lưỡng cực tiên nhưỡng này thử một chút tu vi của Viên Minh, nhưng cũng không muốn hại chết hắn. Viên đạo hữu, chỉ là y còn chưa kịp khuyên can, hầu kết của Viên Minh khẽ động nuốt rượu xuống. Nguy rồi. Tịch Đồng Lưu cảm thấy nặng nề, nhưng chờ giây lát, hình tượng y dự đoán là lực lượng băng hàn nóng rực đan sen xoắn cho Viên Minh ruột xuyên bụng nát cũng không xuất hiện. Rượu ngon. Viên Minh đột nhiên tán thưởng một tiếng. Trong lòng Tịch Đồng Lưu nghi hoặc khó giải, có chút hoài nghi, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một hớp. Tiếp theo một khoảnh khắc, một cỗ hàn lưu cùng với một dòng nước nóng giống như chia cổ họng và thực quản của y làm hai nửa, đồng thời chảy xuôi qua tụ hợp vào bên trong dạ dày của y. Hai cỗ lực lượng đan vào nhau, linh khí nồng đậm đi qua vận hóa tiến vào trong đan điền. Ngay sau đó, thân thể của y không nhịn được mà dùng mình một cái, chợt lại có một dòng nước nóng từ đan điền dâng lên, làm phía sau lưng của y ẩn ẩn sinh ra mồ hôi, khuôn mặt trắng xanh một hồi, rồi lại xích khổng đan sen. Một hồi lâu sau mới khôi phục bình thường. Trái lại, Viên Minh chẳng những sắc mặt từ đầu đến cuối như thường, ngay cả thần sắc hắn cũng không biến hóa mảy may. Thấy Tịch Đồng Lưu nửa ngày không động tĩnh, Viên Minh cầm bầu rượu lên, lại rót cho mình một chén. Tiền bối, ta mời ngài một chén. Viên Minh chủ động nhấc chén rượu lên, sau đó ngửa đầu uống cạn. Mới vừa rồi uống xong chén thứ nhất, hắn cảm giác được lưỡng cực tiên nhưỡng này hoàn toàn chính xác không phải là linh tiểu bình thường, trong đó ẩn chứa linh lực thập phần thuần túy, cũng thập phần bá đạo. Nếu không phải thể phách của hắn cường hãn, thể nội còn có lực lượng của bất tử thủ, cũng khó mà tiêu thụ được. Nhưng một chén vừa rồi gần như bù đắp lại toàn bộ pháp lực tiêu hao do lúc trước tế luyện thao tiên đỉnh. Nhưng mà nếu biết là đủ tốt, Viên Minh đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn uống xong chén này lại rót một chén, sau đó là liên tục mấy chén. Tịch Đồng Lưu lúc đầu còn đắm chìm trong khiếp sợ, nhưng rất nhanh y phát hiện có chút không đúng. Viên gia hỏa này cho mấy chén vào trong bụng, chẳng những không có mảy may dị dạng, ngược lại giống như là uống nước lã vậy. Viên đạo hữu, lưỡng cực tiền nhưỡng này quá mức bá đạo, không nên... Tịch Đồng Lưu vội vàng khuyên nhủ. Không sao, tới nào, lại thêm một chén. Gương mặt của Viên Minh phếm hồng, lôi kéo Tịch Đồng Lưu cạn ly, hiển nhiên là đã uống say. Tịch Đồng Lưu đau lòng tiếc tiền nhưỡng, vội vàng cầm bầu rượu lên, muốn cáo từ rời đi. Kết quả vào tay chợt nhẹ, y mới phát hiện trong bầu rượu đã sớm trống không, lập tức giống như đang nuốt sống một con ruồi, khó chịu không thể tả. Chờ y mang theo đầy bụng tức giận rời đi, Viên Minh đóng cửa phòng, không khỏi ở rượu. Chợt khuôn mặt phếm hồng kia rất nhanh khôi phục như thường, sao còn nửa phần men say, chỉ là trong lòng của hắn vẫn không hiểu Tịch Đồng Lưu vì sao muốn đến dò xét tu vi của hắn. Chương 645, chân dung. Sắc mặt của Tịch Đồng Lưu tái xanh đi tới một tòa mật thất ở trong viện, tới trước cửa, y điều chỉnh cảm xúc một chút, lúc này mới gõ cửa đi vào. Trong mật thất, trên một cái bàn đặt một lư hương bạch ngọc tinh xảo, bên trong cắm nghiêng một cây linh hương màu xanh đang chậm rãi thiểu đốt, bốc lên hơi khói lượn lờ. Bên cạnh bạch ngọc lư hương, hai cái chặn giấy trái phải chặn lấy một tờ giấy tuyên màu trắng. Một thanh niên mặc trường bào màu trắng thêu kim văn đang chớp bút vẽ lên giấy một nữ tử bóng hình xinh đẹp. Thanh niên nam tử có tướng mạo tuấn lãng, khí thế không tầm thường, chỉ nâng bút đứng ở nơi đó để cho người ta không khỏi nghĩ đến Từ Phong Thần Ngọc Tú. Mà nữ tử ở dưới ngòi bút kia thì càng thanh lệ thoát tục, sinh động như thật. Tây môn thiếu chủ, Tịch Đồng Lưu thì lễ với gã một cái, mở miệng nói. Người kia dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tịch Đồng Lưu, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Tịch nhị thúc, tôi xem một chút ta vẽ thế nào, thanh niên mở miệng nói. Tịch Đồng Lưu nghe vậy lập tức đi tới, ánh mắt nhìn trên tờ giấy tuyên một hồi, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Hình giống đến 7-8 phần, nhưng thần vận lại đến 9 phần. Không ngờ nhiều năm không gặp Tịch nha đầu, Tây môn thiếu chủ vẫn có thể vẽ ra họa tác gần như chân thân thế này, đủ thể thấy ngươi một lòng say mê nàng. Tịch Đồng Lưu vỗ tay tán dương. Thanh niên được Tịch Đồng Lưu xưng là Tây môn thiếu chủ, tên là Tây môn Duệ, chính là dòng dõi cửu âm tôn giả, đứng đầu lục đại tôn giả của Vũ Nguyệt giáo. Lòng ta với Tịch Ảnh chưa bao giờ thay đổi, chỉ là không biết nàng nghĩ thế nào, Tây môn thiếu chủ lộ ra vẻ buồn bã nói. Tâm tư của Tịch nha đầu luôn khó đoán, nhưng mà ta tin đường, lấy tuệ nhãn của nó, sao lại không nhìn rõ tấm chân tình này của Tây môn thiếu chủ. Huống chi trên dưới Tịch gia, chúng ta đều cho rằng hai người các ngươi chính là một đôi lương phối trời sinh. Tịch Đồng Lưu nói vậy. Nghe lời ấy, vẻ buồn bã của Tây môn Duệ biến mất, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Tịch nhị thúc, thế thanh niên đi cùng Tịch Cảnh trở về có thực lực thế nào? Tây môn Duệ nghiêm nghị lại hỏi. Tên kia có chút cổ quái. Tịch Đồng Lưu nhất thời không biết nên nói thế nào. Sao? Ăn uống được mấy chén? Tây môn Duệ có mày hỏi. Bình lưỡng cực tiền nhưỡng kia trên thực tế chính là gã cho Tịch Đồng Lưu dùng để khảo khí thực lực của Viên Minh. Tịch Đồng Lưu dựng thẳng lên một ngón tay. Uống một chén, hẳn là nguyên anh cảnh, nhưng mà chắc vừa mới đột phá, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Tây môn Duệ thở dài một hơi. Nếu Viên Minh chỉ là nguyên anh sơ kỳ, căn bản gã sẽ không để vào mắt. Không phải, bình lưỡng cực tiên nhưỡng kia ta chỉ uống một chén, còn lại đều bị hắn uống cạn sạch. Tịch Đồng Lưu lắc đầu cười khổ nói. Nghe lời ấy, con người có Tây môn Duệ hơi co rút, khóe miệng vừa mới rồi nổi lên một vệt ý cười như có chút cứng ngắc, lộ ra vẻ khó tin. Người nói hắn gần như uống cạn sạch bình lưỡng cực tiên nhưỡng kia. Tề Môn Duệ không nhịn được một lần nữa xác nhận, âm thanh cũng lớn thêm mấy phần. Hắn không chỉ uống cạn sạch lưỡng cực tiên nhưỡng, đồng thời từ đầu đến cuối thần sắc tự nhiên, không lộ ra lửa phần dị dạng, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không đỏ. Tịch Đồng Lưu nói. Như thế hắn chỉ có thể một là nguyên anh trung kỳ ẩn tàng, đồng thời hắn còn có thể là một vị thể tu tu luyện có thành tựu, thể phách không tầm thường. Tề Môn Duệ sau khi kinh dị lập tức khôi phục như thường, bắt đầu phân tích. Ta cũng nghĩ như vậy. Tịch Đồng Lưu gật đầu biểu thị đồng ý. Tề Môn Duệ cau mày, ngưng mày không nói. Đúng lúc này thần sắc của Tịch Đồng Lưu bỗng nhiên biến đổi, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Thế nào? Tề Môn Duệ kinh ngạc hỏi. Tịch nhà đầu xuất quan, chúng ta đi ngành đón nó. Tịch Đồng Lưu nói. Được. Tề Môn Duệ lập tức vui mừng. Hai người rất nhanh đi tới cửa lạc viện sau cùng, thấy trong kết giới cổng to vò Tịch Ảnh đang đi ra. Chỉ nhìn thoáng qua, Tề Môn Duệ liền ngây dại. Tề cảnh trước mặt đâu phải những hình ảnh ở trên giấy phác họa ra, chỉ thấy nàng mang váy áo thủy nam, một mái tóc dài đen như thác nước, dùng mộc châm búi lên, trên gương mặt không phấn trang điểm, trên đầu cũng không đeo bất kỳ trang sức gì, chỉ là khuôn mặt kia tinh xảo đến không tì vết, làm cho cả viện lạc long lanh như xuân. Nàng mang theo khí chất thanh nhã, làm cho xuân sắc này kèm thêm một tia hàn ý se lạnh, thoạt nhìn cả người hết sức xuất trần, giống như cửu thiên tiên tử sống một mình ở mặt trăng, không nhiễm nửa điểm bụi trần. Tịch nha đầu, ngay cả Tịch Đồng Lưu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tề Muôn Duệ càng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, bị Tịch Đồng Lưu gọi mới tỉnh lại. Tiểu Ảnh, chúc mừng nàng thành công xuất quan. Đây là ta bỏ ra nhiều năm từ hải ngoại tìm đến một viên hải di châu, xem như lễ chúc mừng ta gặp nàng. Gã lập tức nghênh đón, lấy ra một viên châu tuyết trắng cỡ nằm bằng nắm tay. Bảo châu tương tự như ngọc trai, bên trong ẩn chứa linh lực thủy tục tính vô cùng đồng đậm, lại bằng bạc tựa như biển, vừa nhìn là biết bảo vật giá trị liên thành. Nhưng Tịch Cảnh không nhìn chút nào, chỉ lên tiếng chào hỏi Tịch Đồng Lưu, mở miệng hỏi: "Nhị thúc, ngài an trí viên đạo hữu ở chỗ nào?" Tịch Đồng Lưu trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, thuận miệng nói cho nàng vị trí của viên mình. Mà chờ y kịp phản ứng, Tịch Ảnh đã đi đến hướng viện lạc này, thân ảnh biến mất không thấy. "Tây Môn thiếu chủ..." Tịch Đồng Lưu có chút lúng túng nói. Khóe mắt của Tây Môn Duệ khẽ nhăn một cái, chợt lộ ra tư thái không thèm để ý chút nào, cười nói: "Không sao." Ở một bên khác, Tịch Cảnh rất mau đi tới trước cửa phòng viên mình, gõ cửa. Viên mình vừa mới luyện hóa sóng linh lực ẩn chứa trong lưỡng cực tiền nhưỡng, trên mặt đỏ hồng vẫn còn chưa hoàn toàn rút đi. Lúc trước, hắn cũng cưỡng ép tiểu lực tiền nhưỡng. Đợi đến khi Tịch Đồng Lưu đi mới phóng xuất ra, chợt phát hiện rượu kia còn bá đạo hơn mình dự đoán. Thần hồn cường đại như hắn cũng vẫn kém suốt nàng ngã say. Thế nhưng luyện hóa xong, lợi ích cũng hết sức rõ ràng. Trong lưỡng cực tiền nhưỡng chứa cực nhiệt, gần cùng loại với kim mô chân hòa thái dương lực, tăng lên lợi ích rất nhiều cho thể phách của hắn. Toàn thân của hắn bốc hơi nóng, mở cửa phòng ra, thấy đứng ở bên ngoài là một nữ tử xinh đẹp. Dù tâm trí kiên định như hắn cũng thất thần một nát, giống như thấy tiên tử thiên cung vậy. Mà nói lại cũng buồn cười, theo viên mình biết, cửu tiên tiên tử hẳn là bộ dáng thiên nhiên, không trang điểm, mà không phải trang phục lộng lẫy, tiền váy lăng la, trang phục đẹp đẽ. Cũng chính vậy, trên mặt hắn mới xuất hiện ngây người ngắn ngủi. Tịch Ảnh. Thế nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, có chút không rõ hỏi. Hắn chưa bao giờ thấy chân thân của Tịch Ảnh. Trước kia nàng đều lấy bộ dáng của Tiêu Ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Từ lúc cái tên này cùng với bản thân của nàng chồng lên nhau, viên mình vẫn có chút không thích ứng. Tịch Ảnh bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, một tia thanh nhã kia trong khoảnh khắc biến mất, chỉ còn lại vẻ động lòng cười. Viên mình cảm thấy kinh diễm, đồng thời mới vừa rồi bởi vì vận công khuôn mặt còn chút ửng đỏ, lập tức càng đỏ hơn mấy phần, đến mức hắn cũng không kịp xem khí tức ở trên thân nàng có biến hóa gì hay không. "Đi thôi, chúng ta đi Hồng Liên Đảo." Tịch Ảnh thu liễm ý cười, mở miệng nói. "Được." Dù có chút đột ngột nhưng viên mình lại không do dự chút nào. Vừa dứt lời, hai người rời khỏi chỗ này, đi ra phía ngoài trang viên. Nhưng hai người vừa mới đi ra khỏi tòa viện lạc thứ ba thì ở phía trước đã thấy một trung niên mặc trường bào màu tím sậm đứng ở đó. Khuôn mặt cương nghị, mày kiếm mắt hổ, râu hùng ngắn, khí thế trầm ổn, rất có thế hùng cứ một vương. Tịch Cảnh nhìn thấy trung niên, trong khoảnh khắc lông mày nhăn lại. Viên mình từ biểu lộ nhỏ trên gương mặt của nàng đọc được lên không phải là chán ghét, mà là thở dài, giống như là đang nói hỏng bét rồi. "Phụ thân." Tịch Cảnh mở miệng chào. Trung niên nhân không phải ai khác mà chính là phụ thân của Tịch Ảnh, Tịch Chính. "Ngươi còn biết gọi ta là phụ thân sao?" Tịch Chính mở miệng hỏi lại, thanh âm trầm thấp. "Phụ thân, ta..." Tịch Ảnh còn chưa nói hết, chỉ thấy phụ thân đã đi tới gần. "Đi theo ta." Tịch Chính nói, mang theo uy nghiêm không thể cự tuyệt. Tịch Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể khẽ gật đầu ra hiệu với viên mình, sau đó im lặng đi theo. Ba người đi vào một tòa đại sảnh đón khách. Phía trước thì Tịch Đồng Lưu và Tề Muôn Duệ cũng đang chờ ở đó. "Tịch thúc thúc." Tề Muôn Duệ thấy thế, lập tức thần sắc sốt ruột tiến lên đón. Tịch Chính một mực nghiêm khắc, bỗng dừng buông lỏng, trên mặt tươi cười nói. "Tề Muôn thiếu chủ, để cho ngươi chờ lâu." "Không sao, hôm nay là ngày vui của Tiểu Ảnh xuất quan. Chờ lâu một chút cũng không sao." Tề Muôn Duệ vội vàng lấy lòng. "Tiểu Ảnh nếu biết đại thể như ngươi thì tốt rồi." Tịch Chính thở dài nói. Tịch Cảnh cau mày lại, cưỡng chế không vui, đi lên nói: "Phụ thân, ta có chuyện quan trọng, tạm thời phải rời đi một chuyến." "Người dù có tiên đại sự, hôm nay cũng không thể đi." Tịch Chính nhìn nàng một cái, hơi hợt nói. Tịch Cảnh còn muốn tranh luận, Tịch Chính đã rời ánh mắt qua Viên Minh, mở miệng hỏi: "Vị đạo hữu này là..." Vạn bối là Viên Minh, tán tu ở Đông Hải. Viên Minh thấy y hỏi, đành phải trả lời: "Hắn là người của ta." Tịch Cảnh không muốn hắn trả lời quá nhiều, chủ động nói: "Không ngờ nghe Viên Minh nói hắn chỉ là tán tu ở Đông Hải." Tịch Chính không có hứng thú hỏi nữa, ngược lại dò hỏi tên Muôn Duệ: "Phụ thân người gần đây thế nào?" "Phụ thân người quá bận rộn sự vụ ở trong giáo, thoát thân không được, vô lần này người cũng muốn đi, trước đó người cũng rất muốn gặp Tiểu Ảnh." Tên Muôn Duệ nói xong, không quên nhìn qua Tịch Cảnh một chút. "Theo lý, chuyện người tuổi trẻ, thế hệ trước chúng ta không nên xen vào. Thế nhưng ta rất hài lòng với người, phụ thân người muốn gặp Tiểu Ảnh, cũng nên vậy, công việc bận rộn, vẫn phải lấy thần giáo làm trọng, ngày khác ta mang Tiểu Ảnh đi bái phòng hắn." Thần sắc của Tịch Chính ôn hòa nói. Tịch Thúc Thúc tự chịu mình mà đến nhà là vinh hạnh của vạn bối, tin rằng phụ thân biết rõ, nhất định sẽ rất cao hứng. Tề Môn Duệ nghe vậy, có chút hưng phấn nói. "Trước kia Tịch Cảnh bế quan, các người khó gặp nhau, lần này cần phải gặp nhau nhiều hơn." "Đó là tự nhiên, vạn bối cầu còn không được." Tề Môn Duệ càng thêm vui vẻ. Tịch Cảnh nghe vậy thì nhíu chặt mày, nhưng không mở miệng phản bác. Viên Minh bị Tịch Chính gạt sang một bên, nghe y và Tề Môn Duệ trò chuyện, lại nhìn khuôn mặt tuấn lãng của gã, bất chỉ bất giác sinh ra một tia chán ghét. Chương 646, cố nhân năm xưa. Chỉ trong chốc lát, tiệc chiêu đãi đã được chuẩn bị xong, mọi người đều ngồi xuống ăn tiệc. Tịch Cảnh bị phụ thân của mình ép xuống, ngồi ở vị trí ngay giữa ông ta và Tây Môn Duệ, còn Viên Minh thì được sắp xếp ở một vị trí xa hơn. Trong bữa tiệc, Tịch Chính nó gần nói ra, không quên tác hợp Tịch Cảnh với Tây Môn Duệ. Tịch Cảnh thật không chịu nổi, chỉ một lát sau đã lấy cớ không khỏe mà rời khỏi yến tiệc. Viên Minh cũng rời đi theo. Chẳng qua hai người còn chưa đi xa thì Tịch Chính đã mang theo vẻ mặt không vui đuổi tới. "Viên tiểu hữu, làm phiền ngươi về phòng trọ tạm nghỉ trước, ta có vài chuyện muốn nói với Tịch Ảnh." Tịch Chính không thèm nhìn Viên Minh mà nói. Viên Minh nghe vậy không động tâm, chỉ đưa mắt nhìn Tịch Ảnh. Tịch Ảnh đầy vẻ bất đắc dĩ khẽ gật đầu với hắn, lúc này hắn mới quay người rời đi. Trên đường đi, Viên Minh chợt nghĩ kỹ, kỳ nữ giống như Tịch Ảnh mà cũng bị mấy chuyện vớ vẩn này trói buộc, mà cảm thấy buồn cười. "Đi theo ta." Đợi Viên Minh đi rồi, Tịch Chính mới trầm mặt xuống nói. Tịch Cảnh không nói một lời đi theo. "Vất vả lắm mới xuất quan, vừa ra con đã muốn đối nghịch với ta sao?" Hai người tới một gian mật thất rồi, Tịch Chính mới nhìn đứa con nhì nữ nhiều năm chưa từng gặp mặt, lại không nhẫn tâm trách móc nặng lời, chỉ chậm rãi nói. "Phụ thân mà không ép buộc con, thì có cái gì gọi là đối nghịch đâu?" Tịch Cảnh không đổi sắc mặt, ngữ khí cũng là không nhanh không chậm đáp. "Ép buộc, đây là sứ mệnh của mỗi thành viên của Tịch gia ta." Tịch Chính bất mãn nói. "Từ lúc nào mà Tịch gia luôn lạc tới mức phải dùng nữ tử thông gia làm sứ mệnh vậy?" Tịch Cảnh nhíu mày nhìn phụ thân mình, hỏi ngược lại. "Hỗn xược, Tiểu Ảnh, từ nhỏ ngươi thiên tư thông minh, ta quá mức phóng túng nuông chiều ngươi, nên mới khiến ngươi tùy hứng thế này. Tình huống Tịch gia chúng ta hiện tại thế nào, con thật không biết sao? Chẳng lẽ thật sự không để ý đến lợi ích của gia tộc hay sao?" Tịch Chính cả giận nói. "Tình huống hiện nay của gia tộc là do ta làm ra sao?" Tịch Cảnh lãnh đạm hỏi. "Người..." Tịch Chính nhất thời chán nản. Phụ thân thật cho rằng dùng quan hệ thông gia giữa chúng ta và Tây Môn gia là có thể thoát khỏi khốn cảnh hiện tại sao?" Tịch Cảnh lại hỏi tiếp. "Chí ít thì Cửu Âm tôn giả là một trong 6 đại tôn giả cường đại nhất, thông gia với gia tộc của hắn đối với Tịch gia vẫn có lợi nhất." Tịch Chính do dự một chút, vẫn nói ra. "Phụ thân tiếp tục quy phục Vu Nguyệt giáo, căn bản là một sai lầm không có đường về. Quan hệ thông gia với Tây Môn gia cũng không khác gì uống rượu độc giải khát. Tịch gia nếu muốn chân chính cường thịnh, chỉ có thể thoát khỏi khống chế của Vu Nguyệt giáo mà thôi." Tịch Ảnh lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi quay người rời đi. Mặc cho Tịch Chính ở sau lưng nàng, quát bảo đứng lại, thì nàng cũng không lưu lại một chút nào. Hai nhi phụ tan rã không vui, Tịch Cảnh bèn tìm đến Viên Minh, hai người rời khỏi sơn trang, đi thẳng đến Hồng Liên Đảo. Ước chừng một tháng sau, tại Tiêu gia, Hồng Liên đảo, Viên Minh và Tịch Ảnh kề vai sát cánh, đứng ở bên ngoài phủ đệ khí thế hoành tráng. Bên cạnh bọn họ còn có một nữ tử mặc áo váy màu xanh biển, đầu đội mũ trùm rộng vành. Cứ để nàng trở về như vậy không có vấn đề gì chứ? Viên Minh nhìn nữ tử bên cạnh, nhíu mày hỏi. Yên tâm đi, thần hồn của Tiêu Ảnh được ta nuôi dưỡng đã cường đại hơn trước, chẳng qua lại không có cách nào thúc đẩy tu vi. Nếu không có ta trèo trống, tu vi lại rớt xuống chút cơ kỳ. Chẳng qua có ta đã thông căn cơ, con đường tu hành ngày sau của nàng càng thêm trôi chảy, không gặp phải di chứng gì cả. Tịch Ảnh nói. Trí nhớ của nàng thì sao? Viên Minh hỏi. Theo tình huống bình thường mà nói thì trí nhớ của nàng vẫn còn giữ lại ở thời điểm đi vào Bích La Động. Chẳng qua những năm này ta một mực dùng bí thuật thần hồn dệt thêm mộng cảnh cho nàng. Đến lúc nàng thức tỉnh, những trải nghiệm trong mộng cảnh kia sẽ trở thành trí nhớ của nàng. Thời gian địa điểm đại khái cũng giống ta, chỉ có điều không thực sự trải qua sự tình trên mà thôi. Không có hồn tu cấp cao tỉ mỉ điều tra thì sẽ không phát hiện ra được. Tịch Ảnh cười nói vậy. Viên Minh nghe thế thì khẽ gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Đã không có gì thì để nàng trở về vậy. Tịch Ảnh nhìn thoáng qua bốn phía, bèn vỗ tay bụp một tiếng. Tiêu Ảnh một mực ngây người ở bên cạnh chợt giật mình. Chiếc mũ trùm rớt xuống, hai mắt vốn trống rỗng của nàng cũng đã sáng lên từng điểm li ti, như thể đang dần dần khôi phục trí giác. Cầu huyễn thuật che đậy, nàng căn bản không phát hiện bên cạnh mình có hai người nữa. Viên Minh thấy ánh mắt của nàng mới đầu còn đờ đẫn đã trở nên sáng ngời, sau đó hốc mắt dần dần ướt át, chạy thẳng vào trong phủ đệ rộng lớn này. Nàng đây là? Viên Minh kinh ngạc hỏi. Ta đang dệt mộng cảnh cuối cùng là đoạn trí nhớ nàng rời đi Đông Hải du lịch, kết quả lại bị người không rõ thân phận tập kích, khiến cảnh giới ngã xuống, phải trải qua một phen chật vật mới trở về Tiêu gia Hồng Liên đảo được. Tịch Ảnh giải thích nói, người cần nhắc thật chú đáo. Viên Minh nghe vậy thì giật mình, cười gật đầu nói. Từ phía xa, tựa như có tiếng hoan hô truyền ra ngoài cửa phủ, một đám gác cổng, quản sự, nha hoàn vây quanh Tiêu Ảnh. Chuyện xong rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tịch Ảnh thu hồi tầm mắt nói. Hai người quay người rời đi, nhắm thẳng hướng bên ngoài Hồng Liên đảo. Chẳng qua hai người đi chưa được chừng trên dưới 100 bước thì đụng phải một nữ tử cao gầy mặc y phục và trang sức nam cương đi thẳng về hướng Tiêu phủ. Khuôn mặt của nàng ta thanh tú, ngũ quan sắc nét, đầu bện những bím tóc nhỏ rồi quấn gọn sau gáy, trên người mang đặc thù của nam cương vô cùng rõ ràng, toàn thân lại toát ra khí thế hiên ngang. Ba người đi ngang qua nhau, đồng tử của Viên Minh đột nhiên co rút lại, thoáng khựng bước. Nàng kia nhanh chóng biến mất, hắn lại đột ngột quay đầu nhìn theo bóng lưng kia. Tình cảnh chợt thấy thế thì cau mày dò hỏi, làm sao vậy? Hình như gặp cố nhân. Viên Minh do dự nói, hắn không biết người kia, chỉ cảm giác quen quen, khí tức ở trên người nàng ta khiến hắn có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Cố nhân? Ánh mắt của Tình cảnh mang đầy tra hỏi. Được rồi, không nên quấy rầy thì hơn. Viên Minh lắc đầu nói, nếu quả thật là cố nhân thì không thể cứ mặc kệ được rồi. Trên người nàng ta có khí tức tỏa linh trận. Tịch Cảnh cau mày nói, tỏa linh trận? Viên Minh kinh ngạc, là một loại pháp trận phong ngừa pháp lực bị tiêu tán, thường trợ giúp người thương nặng hoặc đan điền bị hủy giữa pháp lực lại. Tịch Cảnh giải thích, nàng ta thoạt nhìn không giống như bị thương nặng. Viên Minh nghi ngờ nói, vấn đề nằm ở chỗ đó, tu sĩ bình thường không có chuyện pháp lực bị tiết ra ngoài, tuyệt đối không có chuyện trên người có tỏa linh trận được, bởi vì trận này sẽ ảnh hưởng đến pháp lực vận chuyển. Nghiêm trọng hơn nữa là có thể khóa kín pháp lực, khiến người đó không thi pháp được. Tịch Cảnh nói. Viên Minh nghe vậy trong mắt không có hiện ra vẻ lo lắng. Có cách nào phá giải không? Viên Minh hỏi. Đương nhiên là có, chỉ là ngươi phải nói cho ta biết trước, nàng là gì của ngươi. Tịch Cảnh nhíu mày hỏi, ngươi còn nhớ cắp cống không? Viên Minh hỏi, là kẻ biến thành bằng hữu nhân tiêu của ngươi lúc ở Bích La Động sao? Tịch Cảnh cũng có chút ấn tượng với y. Nàng kia giống như nữ nhi đồ á của hắn. Viên Minh trầm giọng nói, nếu là nàng ta thì hoàn toàn chính xác không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tịch Cảnh nghe vậy thì khẽ gật đầu, nhưng ta nhớ nàng đã được người ta nhận vào tông môn tu hành, làm sao xuất hiện ở Tiêu gia được? Viên Minh đầy nghi hoặc trầm ngâm nói, hắn nhớ màng màng lúc trước thần hồn phụ thể vào đồ á, có thấy nàng được nữ tử dùng khăn che mặt từng cứu hắn đã thu vào tông môn của nàng ta. Chẳng lẽ nàng kia cũng là người của Tiêu gia sao? Đôi mắt của Viên Minh sáng ngời, trong lòng cảm thấy khá bất ngờ. Những năm gần đây, hắn cũng từng nghĩ tới người này báo ân. Năm đó ở bên bờ sông, một hạt đan dược kia đã cứu mạng hắn, chỉ là hắn vẫn luôn một mực lăn lộn sinh tồn nên chưa đạt được tâm nguyện. Đi tìm nàng hỏi thăm một chút là biết. Tề Cảnh nói, đúng. Viên Minh lập tức gật đầu. Hai người nhanh chóng bước đến cửa phủ. Tề Cảnh không nhanh không chậm lấy ra một ngọn đèn bằng đồng xanh cổ xưa, đưa tay kẽ đốt bấc đèn, cháy lên một ngọn lửa nho nhỏ. Nương theo tầng ánh sáng của ngọn lửa nhỏ, một lực thần hồn như có như không từ trong đèn lan tràn ra ngoài, bao trùm cả người Viên Minh và Tịch Ảnh. Đi thôi, Tề Cảnh nói. Cứ như vậy mà nghênh ngang đi vào à? Viên Minh kinh ngạc hỏi. Cái đèn nhỏ này là thần ẩn đăng, có pháp lực của ta thúc phát, có thể phát ra chấn động khí tức chế đậy thần hồn của ta và ngươi, cũng có thể thông qua hồn lực chấn động mà làm vặn vẹo cảm giác của người chung quanh, khiến họ không phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Tề Cảnh cười nói. Vừa dứt lời, nàng bèn dẫn Viên Minh đi vào trong cửa phủ Tiêu gia. Thử một lần, quả nhiên đúng như lời của nàng nói. Một đường đi qua, toàn bộ người mà bọn họ gặp phải đều không nhìn thấy bọn họ, cũng không thể nào cảm giác được sự hiện hữu của bọn họ. Yên tâm đi, đây là kiện pháp bảo phẩm cấp cực cao, lại có hồn lực của ta phụ trợ, trừ khi là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, hoặc có thần hồn lực lớn hơn ta nhiều, nếu không căn bản không phát hiện ra được. Viên Minh thấy có chút khẩn trương, thì Tề Cảnh truyền âm nói. Hai người cứ như vậy mà ngang nhiên đi vào trong Tiêu phủ. Lúc Tề Cảnh chiếm cứ thân thể của Tiêu Ảnh, có ở đây một đoạn thời gian nên rất quen thuộc với mọi chỗ ở trong phủ đệ này, nàng nhanh chóng đưa Viên Minh đi tới nơi ở cho khách ở trong phủ. Chẳng qua là hai người đi vào phủ tìm kiếm một phen vẫn không thấy bóng dáng của Đồ Á đâu. Ngay lúc Viên Minh còn do dự định sử dụng Bạch Ngọc Liên Đài tra xét kỹ toàn bộ tình huống của ông liên đảo này, thì ngoài viện vang lên một tràng tiếng bước chân. Sau đó có hai bóng người đi tới. Nữ tử kia trên đầy bên đầy bím tóc nhỏ, mặc trang phục của nam cương, khí thế hiên ngang, đúng là Đồ Á. Mà đi theo sau nàng là một thanh niên cao lớn, mang nụ cười nịnh nọt, mặc một bộ lục bào lộng lẫy, thò tay kéo ống tay áo của Đồ Á. Hình dung sư thúc, hào ý của ngài ta xin nhận, chỉ là ta không cần, gần đây ta muốn tập trung nghiên cứu trận pháp nhất đạo, không dành đi du lịch cùng ngươi. Về mặt Đồ Á đầy kháng cự, nhưng vẫn duy trì lễ nghĩa cơ bản. Đồ Á, tam sư tỷ bảo ta chiếu cố ngươi, không chỉ bảo vệ an nguy cho ngươi, mà còn quan tâm đến tâm tình của ngươi nữa. Nhìn ngươi gần đây rầu rĩ không vui, sư thúc ta cũng cảm thấy khó chịu. Ngươi không ngại thì cùng ta đi qua Bắc Sa của hải vực một chuyến đi, coi như giải sầu vậy. Nam tử cao lớn được Đồ Á gọi là Hình Dung vẫn không từ bỏ ý định khuyên nhủ nàng. Hết chương 646. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.